Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 209, giao trì trưởng giáo. Sư phụ, xem ra kia Nam Kiều Bắc Điệp đã được đến tin tức. Chỉ là không biết hai người bọn họ hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào. Bằng không các nàng làm sao có thể cộng đồng triệu tập. Gia Thiên Ngưng một bên vì Dương Vân gõ đấm lưng, một bên nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên giữa sân. Giờ phút này Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người còn chưa lộ diện, nhưng là các nàng vị ghế dựa đã dọn xong, mà lại xung quanh còn đứng lập hai hàng giao trì đệ tử. Xem ra hai nàng này tại tiên phái địa vị không thấp. Chính chủ còn chưa xuất hiện, lại không nên gấp. Dương Vân vỗ vỗ Xa Thiên Ngưng tay nhỏ lại là đối còn tại khiêng trúc liễn Cố Hoành Lượng bốn. Người truyền âm nói, mấy vị lão ca lại nhẫn nại một chút. Đã muốn bày, già đỡ khẳng định là muốn hướng chỗ cao bày. Không phải liền sẽ lạc thân phận. Ha ha, tiểu lão đệ cái này nói đến lời gì? Vẫn cho là thụ tiểu lão đệ chiếu cố. Không làm một ít chuyện chúng ta trong lòng cũng băn khoăn a. Chính là, tiểu lão đệ ngươi nguyện ý ngồi cái này trúc liễn bao lâu thời gian? Chúng ta nhắc ngươi bao lâu thời gian? Chút chuyện này có thể xem như sự tình. Nghe bọn hắn nói chuyện Dương Vân đều là im lặng. Thật làm chính mình rất nguyện ý làm cái này trúc liễn. Em gái ngươi a, cái mông đều bị in dấu ra dấu. Rất khó chịu có được hay không? Lại là cùng một trận thời gian. Đột nhiên gặp bên trong phòng chính sảnh đi ra một loạt vung hoa nữ tử. Lại là Mạn Thiên bay xuống trong cánh hoa. Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai nữ thì là nắm tay chậm rãi từ trong đó đi ra. Tình này cái này cảnh, cho người ta không biết bao nhiêu động phòng hoa trúc ảo giác. Kỳ thật đổi được những này hồng nhan đệ tử trên người đến nói, có lẽ các nàng cũng khát vọng có thể trên hồng nhan hội tìm kiếm một cái như ý lang quân đi. Lại không tốt dựng cái lam nhan dựng cái quan hệ cũng tốt. Dù sao đối với song phương đến nói, hợp tác càng tốt hơn. Cho dù không hợp, quan hệ dắt đến cùng một chỗ cũng không kém. Cái này thuộc về hỗ trợ cùng có lợi sự tình. Canh giờ đến, triệu tập bắt đầu. Nghe một vị nữ đệ tử như vậy hô về sau, cái này hồng nhan hội cuối cùng chính thức bắt đầu. Tiếp xuống chính là nhìn hai nữ ra thử khảo đề thời gian. Bất luận từ cái nào phương diện vào tay khảo hạch, đều từ hai người trưởng khống cùng bình phán. Dù sao dưới mắt những này thanh niên tài tuấn thỏa thích biểu hiện mình liền đúng, nói không chừng không cẩn thận liền bị hồng nhan coi trọng. Về phần Dương Vân sao, kỳ thật đôi cái này không có hứng thú. Kia Nam Kiều Bắc Điệp tuy đẹp, nhưng hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Trong lòng có giấu một người, cái khác nữ nhân đều là mây bay. Bất quá cái này Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ tất nhiên là sau khi ra ngoài một mực hướng bên này nhìn. Không có cách, khác không nói trước, liền Dương Vân cái này trúc liễn đều là quá dễ thấy. Những người khác là dáng vẻ hào phóng đứng tại, liền hắn, cao cao tại thượng bên cạnh dựa trúc liễn phía trên, có bốn cái thiên vị đại lão làm liễn phu, có tuyệt thế mỹ cơ ở bên phục thị. Hắn cái này tồn tại thật sự là nghĩ không dẫn chú ý cũng khó khăn. Sơ Điệp muội tử, cái này, không nghĩ đến người này so với chúng ta trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Bên cạnh hắn nếu như ta không nhìn lầm, là nửa bước cấp thế giới cường giả thực lực đúng không? Không tệ, tại trước mặt người đàn ông này, thiên vị cường giả thế mà chỉ có thể vì hắn làm liễn phu. Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người mặc dù tiên phái địa vị không thấp, ngày thường xưa nay được người kính ngưỡng cùng lấy lòng, nhưng đệ tử đến cùng là đệ tử mà thôi. Các nàng chưa từng nhìn thấy qua loại tràng diện này, kia nửa bước cấp thế giới cường giả đều có thể cùng trưởng giáo đại nhân vai sóng vai, nhưng lại vẻn vẹn nam nhân bên người mỹ cơ, cái này khiến các nàng thất kinh phía dưới, ngược lại không biết nên như thế nào cho phải. Hai người các ngươi là hiện tại ra đề mục đâu? Còn có ý định đi thẳng tới thiếu chủ nhà ta trước mặt làm thiếu chủ vũ cơ. Đột nhiên, Sa Thiên Ngưng truyền ra, để Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người đồng thời thân thể mềm mại chấn động. Liên đới chung quanh 4-500 thanh niên tài tuấn cũng nhịn không được ghé mắt. Cái này cho hay, hiển nhiên là muốn mở màn, chính là không biết hai nữ dự định ứng đối ra sao. Sẽ không thực sự muốn lập tức đồng ý làm cái này nam nhân vũ cơ à? Nam Kiều tỷ, người này có phải là khinh người quá đáng chút? Mặc dù biết hắn rất có bản sự, thế nhưng là chúng ta cũng không thể tự tiện đến trình độ nào à? Hắn là thật coi chúng ta là thành pháo hoa nữ tử. Như vậy mà đơn giản sẽ vì hắn nhảy múa, cung cấp hắn tìm niềm vui. Thực tế quá phận. Hai nữ sắc mặt đều là ẩn chứa một tia nộ khí. Vừa muốn ra vẻ phản bác, lại không muốn một cỗ cường đại uy áp giáng lâm. Cái này khiến mọi người ở đây nhất thời không khỏi là thể xác tinh thần phát lạnh. Khí thế kia thực tế quá cường đại. Đột nhiên giáng lâm, chung quanh khí lưu đều phảng phất đình chỉ lưu động. Không khí hoàn toàn cương chìm. Cảm giác hô hấp đều cực kỳ phí sức. Là trưởng giáo đại nhân cùng Tĩnh Hồ Tử Mực Nguyên Lão đến. Theo ba người chậm rãi rơi xuống từ trên không. Ở đây chư vị giao trì đệ tử nhau nhau cung kính hành lễ. Cung nghênh giao trì tiên mẫu. Không cần đa lễ. Giao trì tiên mẫu quơ quơ ống tay áo ra hiệu chư đệ tử ai về chỗ nấy. Tiếng nói, cái này hồng nhan hội chính là chúng ta giao trì mỗi 5 năm một lần thịnh sự. Cũng là cùng tiên phái bên ngoài kết giao chuyện tốt. Hôm nay đại giao trì trong lúc rảnh rỗi. Bản tọa chỉ là tiện đường nhìn một cái. Các ngươi không cần để ý. Vâng. Chư vị giao trì đệ tử nghe chi. Nhào nhào lui ra các liền hắn vị. Mà Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người nhào nhào tiến lên hướng giao trì tiên mẫu hành lễ. Thuận đường bái qua sư phụ của mình Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão. Cái này cấp bậc lễ nghĩa xong. Giao chỉ tiên mẫu sáng ngời ánh mắt lần nữa liếc nhìn toàn trường nói. Chư vị, người tới là khách. Chúng ta giao chỉ phái đều hoan nghênh phi thường. Hôm nay nơi này thịnh hội không muốn bởi vì bản tọa đến liền lộ ra câu nệ. Hết thảy dựa theo nguyên bản quy củ làm việc là được. Cái gì đó, rõ ràng chính là rất để ý, còn không phải nói cái gì thuận đường đi ngang qua. Sư phụ, kia giao chỉ tiên mẫu phần lớn thời gian ánh mắt đều dừng lại ở trên thân thể ngươi. Liền ngươi nói nhiều, vì cho ngươi tìm hai cái bạn nhảy ta dễ dàng sao? Nhìn xem, giao chỉ tiên mẫu đều đi ra. Cao điệu về cao điệu, nhưng cần thiết cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Không phải sẽ có vẻ không có hàm dưỡng. Dương Vân ra hiệu Sa Thiên Ngưng đừng làm loạn. Từ trúc liễn phía trên phi thân mà xuống. Trực tiếp rơi xuống giữa sân trên đài cao chắp tay nói. Vãn bối Dương Vân. Gặp qua giao trì tiên mẫu. Gặp qua hai vị nguyên lão. Xem xét điệu bộ này. Phía dưới thanh niên tài tuấn trực tiếp thấp giọng nghị luận mờ. Không nhìn ra. Dương Vân ngay trước giao chỉ tiên mẫu mặt liền trực tiếp mở đổi. Cái này cho hay tựa hồ càng ngày càng có đáng xem. Vẫn là câu nói kia. Coi như không thể cùng hồng nhan kết giao. Nếu là có thể nhìn một chút trò hay cái kia cũng đáng giá. Mà lại cái này ra trò hay bên trong. Thế mà ngay cả giao chỉ tiên mẫu đều xuất hiện. Cái này chẳng phải là càng thêm có ý tứ. À... Ngươi chính là Dương Vân. Giao chỉ tiên mẫu gặp Dương Vân coi như hữu lễ. Nguyên bản tức giận trong lòng thoáng hàng mấy phần. Thính Kỳ Thanh nói, bản tôn nghe nói, có một cái gọi là Dương Vân thanh niên tài tuấn. Hôm nay tới đây ta giao chỉ tiên phái. Chính là vì mang ta đi tiên phái đệ tử làm kia cái gì vũ cơ. Dương Vân lần nữa chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Chính là vãn bối, nghe Dương Vân trả lời lưu loát, mà lại không che giấu chút nào. Giao Chỉ Tiên Mẫu nhíu mày một cái nói, Dương Vân, làm như vậy, ngươi cảm thấy không quá phận sao? Ta đường đường tiên phái đệ tử, khi nào luân lạc tới đi làm người khác vũ cơ cung cấp người khác tìm niềm vui nghèo túng tình trạng. Rồi, Tiên Mẫu bớt giận, Dương Vân thu hồi hai tay, khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói, vãn bối không có bất kỳ cái gì khinh thị Giao Trì phái ý tứ. Chỉ là nghe nói cái này Nam Kiều Bắc Điệp thiên tư thông minh, cho nên liền sinh ra lòng yêu tài, lại là nghĩ nghĩ bên người thiếu khuyết hai tên vũ cơ, là nên mới có đưa các nàng thu làm thủ hạ dự định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.